Bạn gái của đại ca thật quá đáng sợ. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã định đó nó giờ chính thức nằm sõng soài trên mặt đất vì sao ư? Vì ngay lúc gã định đánh nó thì anh chạy đến đỡ đòn hộ nó, thuận tay vòng qua cổ gã, nhấc chân đạp mạnh sau lưng. Gã bổ nhào về phía góc tường. Du Tử Châu và mọi người đều nhìn anh như sinh vật lạ. Anh không quan tâm mà nhấc chân về phía nó, lo lắng hỏi. Thảo Nhi, em không sao chứ? Giờ mới nhận ra em à? Nó nhìn anh trách móc. Anh xin lỗi, đi anh dẫn em vào phòng y tế. Anh nhẹ nhàng ôn nhu đỡ nó dậy, ánh mắt thoáng sự lo lắng, sự yêu thương vô bờ. Chi Tử và Tô Mộc cũng đi theo, để lại hàng nghìn ánh mắt lơ tơ mơ kia ở lại. Qua 10 phút sau đám đông mới giải tán. Phòng y tế, ách đau bô mê, em không bôi nữa đâu. Nó kêu ca, không bôi sao khỏi được, ngồi im xem nào. Anh gắt nặng thế này mà cứng đầu dễ sợ. Chi Tử và Tô Mộc nhìn mà bất ngờ. Anh hai họ mà cũng có lúc dịu dàng chu đáo vậy sao? Họ có chút ghen tị với nó. Sau khi bô xong thuốc, nó nằm trên giường hỏi. Ai đây anh? À, đây là em trai anh Dương Chi Tử, còn đây là em gái anh Dương Tô Mộc. Mấy đứa đây là Kha Thảo Nhi mà anh thường nói cho mấy đứa nghe. Anh giới thiệu, chào hai em, nó thân thiện làm quen, và hai bọn kia thì đáp bằng ác ý. Chào bà La Sát, đồng thanh luôn cơ chứ? Nó khóe mi nhẹ giật hỏi. Ai nói chị là bà La Sát vậy? Anh hai ạ, đồng thanh đợt hai. Nhẹ nhàng phản bội anh mình một cách không thương tiếc. Nó lìa ánh mắt về phía anh mời lời. Có phải hay không anh không nhớ những chuyện năm xưa? Thì nhớ nên anh mới gọi em là bà La Sát. Ấy chết, anh vô thức trả lời. Dương Thiên Phong, anh được lắm, nói em xấu chưa đủ giờ còn bảo em là bà La Sát. Hay là anh nhớ những trò chơi em bày ra? Nó gần giọng nói. Không phải đâu, anh lắc đầu lia lịa. Không là có, vậy đi. Nó không thèm nghe anh nói phán luôn. Tê tê uể oải anh đáp, hai đứa về lớp đi. Không ạ, đồng thanh đợt ba. Ở lại làm gì? Anh nghi hoặc hỏi, nghe chuyện của anh hồi nhỏ. Đồng thanh đợt bốn, anh còn nói được gì nữa? Chỉ để lại một câu rồi đi khuất. Hôm nay thôi, đợi anh đi khuất, nó bắt đầu kể. Tua tua, ở lớp 10A2 chúc anh đang học mà không thể không lo cho nó. Hôm sau vẫn bình thường, cô và nó tung tăng đi học trên con đường nắng và dài. Tiếng trống chương vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu. Nhưng lúc này nó thì đang bị vây bởi năm thằng to con. 30 p trước ở lớp học a. Tiếng la thất thanh của bà Loan vang lên khiến cả lớp bật cười khúc khích. Bà tức giận quát, ai để con chuột cao su này lên đây? Con ạ, nó đứng dậy thừa nhận, cả lớp không ai nói gì. Ừ thì nó xấu thật nhưng giọng nói dễ thương hơn nữa, rất hòa đồng. Nó toàn giúp cả lớp bày trò trêu giáo viên không ưa à, đính chính lại nó muốn cắp học thôi. Bà Loan nhìn nó tức giận, đã xấu xí mà còn hư đốn, vô giáo dục, nó cười mỉa đáp, thưa cô, thứ nhất cô cũng xấu chả hơn gì con, với lẽ đây con là gương mặt tự nhiên, còn cô phẫu thuật và trang điểm nữa. Thứ hai, con mà hư, vậy còn ai ngoan, thứ ba vô giáo dục, thế cô nói con xấu xí và hư đốn thì giáo dục của cô còn thắc mắc xem nó như thế nào đấy. Ra ngoài, bà nghẹn lời không nói được gì nên đuổi nó đi. Ra thì ra, dạy tốt cùng với con chuột nữ này. Nói xong nó ném thêm một con chuột lên chỗ bà Loan đang đứng làm. Bà sợ mà ngồi huỳnh một cái xuống sàn. Còn nó, đương nhiên ra net chơi game rồi. Đi được một đoạn, khẽ nhìn lên trời. Ông trời ạ, âm u thế, làm gì nha, kiểu này tầm 15-20 phút nữa mưa rào chứ chẳng chơi. Đi đường tắc vậy, ùa, bên kia là, đánh nhau sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cái người đứng giữa kia cũng đẹp trai quá đi, nể tình trai đẹp bản tiểu thư hào phóng ra giúp Mỹ Nam vậy. Cô mà nhìn lại, chực năm, một bất công nha, tính nữ hiệp nổi lên ấy, thế là giờ năm đấu hai. Kết thúc hồi tường, ai biểu nó cứ thích lo chuyện bao đồng cơ chứ, thôi kệ, nhỡ giúp rồi giúp luôn cũng được. Nó quay ra người mà nó định giúp ngay lập tức mắt o mồm a, Mỹ Nam là Mỹ Nam Hàn Quốc phải không? Sao có thể hoàn mỹ tới vậy? Ê đây không phải lúc nghĩ tới những chuyện này. Nó mở lời, tôi với anh hợp tác đánh bại bọn chúng nha. Không, người nọ đáp cụt mùn, anh nghĩ một MK anh đánh được họ sao? Nó hỏi tiếp, ừ, người nọ đáp, đồ kiêu căng, nó xì mũi đáp rồi đứng qua một bên xem kịch. 5P sau, bọn kia nằm im tại chỗ ôm bụng đau đớn, người nọ thì bỏ đi. Nó luyến tiếc nhìn bóng lưng khẽ mỉm cười. Hết chương 7, cách chương.